Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người tới ngăn cản đại quân dị tộc sao? Một cao tầng của Trác Nhật Tông nhìn Lâm Long có chút không vui mở miệng nói. Hắn thừa nhận Lâm Long bằng vào thiên tiên sơ kỳ có thể lên làm thập trưởng lão, đó là thập phần nghịch thiên. Nhưng đối mặt toàn bộ đại quân dị tộc, chính là 10 người, 100 người như Lâm Long đều không đủ. Hắn cảm thấy Lâm Long chính là khoang lác, trẻ tuổi khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Thập trưởng lão, chúng ta biết người rất lợi hại, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như vậy. Nhưng đối mặt toàn bộ dị tộc, có phải người đánh giá chính mình quá cao hay không? Hay là nói muốn được mọi người chú ý? Có câu nói cây cao đón gió, không biết người đã nghe qua hay chưa? Lại là một cao tầng của Trác Nhật Tông mở miệng. Bọn họ nghe được những lời này của Lâm Long liền không phục, không nhịn được liền nói Lâm Long. Chư vị yên lặng một chút, liền dựa theo thập trưởng lão nói mà làm, đến lúc đó chúng ta toàn lực bảo hộ hắn. Thập trưởng lão tuổi còn trẻ có thể lợi hại như thế, không có một chút trí tuệ là không có khả năng. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định có biện pháp ngăn cản đại quân dị tộc. Tông chủ nhìn mọi người nhàn nhạt mở đầu nói. Hắn tin tưởng Lâm Long. Phía trước Mao Bất Dịch đã nói qua chuyện về Lâm Long tồn tại nhiều bước như vậy, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngay cả tông chủ đều nói như vậy, chúng ta đương nhiên phải toàn lực bảo hộ thập trưởng lão. Mọi người đành phải gật đầu. Không có biện pháp, tông chủ mở miệng, thật giống như miệng vàng lời ngọc của hoàng đế, không thể đổi ý. Liên tính không xem trọng Lâm Long cũng phải bảo hộ Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long không được, bọn họ tiến lên là được rồi. Hơn nữa, nói không chừng dị tộc không phải công kích tiên tộc, chỉ là ở nơi đó có chuyện gì mà thôi. Bất quá chuyện đó rõ ràng không có khả năng, không phải công kích tiên tộc tụ tập nhiều đại quân dị tộc như vậy làm gì. Được rồi, việc này liền quyết định như vậy đi. Chờ các người xuất binh hãy gọi ta đi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dạo oai cái gì, thật đúng là cho rằng chính mình rất lợi hại sao? Một cao tầng của Trác Nhật Tông khinh thường nhìn bóng dáng của Lâm Long nghĩ đến. Không chỉ có hắn, rất nhiều cao tầng đều nhìn Lâm Long không thuận mắt, thật sự là quá tự cao tự đại. Một thiên tiên sơ kỳ vậy mà khoang lác lớn như vậy, để lúc đó đối mặt đại quân dị tộc xem hắn giải quyết như thế nào. Cũng không biết thập trưởng lão tại sao lại bại bởi hắn, vậy mà sẽ bại bởi một con kiến như vậy. Không ít người thậm chí muốn đi khiêu chiến Lâm Long để đạt được địa vị thập trưởng lão. Ấy chư vị, việc này liền quyết định như vậy rồi, thập trưởng lão còn trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ có những chỗ làm không tốt, còn hy vọng mọi người đừng để ý. Bất quá thực lực của hắn là thật sự mạnh, các người cũng không nên tự ý đi khiêu chiến hắn. Ở thời điểm mấu chốt này, nếu như bị thương liền sẽ ít đi một cường giả chống cự dị tộc. Nếu đối với thực lực của thập trưởng lão còn giữ thái độ hoài nghi, mọi người có thể lén cùng thập trưởng lão cũ giao lưu cùng nhau. Tông chủ nhàn nhạt như mọi người nói. Thân là tông chủ, nhãn lực của hắn vẫn là phải có. Đương nhiên có thể nhìn ra trong lòng bọn họ không phục cùng không vui. Cũng đúng, nếu không phải Mao Bất Dịch đã cẩn thận giảng cùng hắn về Lâm Long, chính là hắn đều sẽ không vui đối với Lâm Long. Suốt cuộc một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ vậy mà bày ra cái giá lớn như vậy. Bất quá tông chủ biết Lâm Long có thực lực để tự cao tự đại. Mà sau khi Lâm Long rời đi, liền trở lại trong phòng mình, tiếp tục lĩnh ngộ thần ma cửu chuyển. Không biết vì sao, chuyển thứ hai hắn rõ ràng cảm giác có thể đột phá, thế nhưng lại không thể đột phá, thật giống như thiếu đi một cơ hội. Nhưng cơ hội này vẫn không có xuất hiện, làm cho Lâm Long cũng không bắt được, dẫn tới chậm chạp không thể đột phá. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, lần này dị tộc công kích tiên tộc chính là một lần cơ hội, để lúc đó khẳng định có thể đột phá. Thời gian một ngày thực mau liền qua đi. Ngày hôm sau, đệ tử mà Trác Nhật Tông phái đi ra ngoài đã trở lại. Quả nhiên dị tộc ở biên giới tiên tộc, rất nhiều dị tộc, rõ ràng chính là muốn đánh lén tiên tộc. Đệ tử phái ra còn mang về tới tin tức. Tất cả thế lực lớn ở tầng trời thứ ba đều ở vào ngày mai bắt đầu hành động, tập hợp ở Thiết Phượng Thành, cùng nhau tiêu diệt dị tộc. Sau khi biết được tin tức này, thống chủ lập tức tập hợp nhân mã, chờ ngày mai liền trực tiếp xuất phát. Ngay cả đệ tử Ôn Thần Tông luôn luôn kiêu ngạo đều không có xuất hiện trên đường, hẳn là cũng đang chuẩn bị nhân mã, ngày mai sẽ trực tiếp đi Thiết Phượng Thành. Mấy năm nay tiên tộc cùng dị tộc vẫn luôn có những náo động nhỏ, hiện giờ rốt cuộc cũng đến thời điểm phân định thắng thua. Bất quá nếu dị tộc dám công kích tiên tộc, rõ ràng là tuyệt đối có nắm chắc. Không ít thủ lĩnh các thế lực lớn đều biết điểm này, nhưng lại có biện pháp nào, chỉ có thể giặc tới đi đánh, nước lên nâng nền. Lần này không phải hạo kiếp của dị tộc thì chính là hạo kiếp của tiên tộc. Bên phía thắng lợi, mặc kệ là tiên tộc hay là dị tộc, khẳng định sẽ tiêu diệt chủng tộc của đối phương để tránh cho tàn lại cháy. Giờ phút này, tiên giới mất đi vẻ phồn hoa ngày xưa, cũng không biết có phải thiên đạo cảm ứng được cái gì hay không. Bầu trời đều bắt đầu thực u ám, không khí thực áp lực, làm cho người ta cảm giác sắp có đại sự phát sinh. Tiên nhân không có gia nhập các thế lực tông môn, giờ phút này đều đóng cửa không ra. Một bộ cảnh tượng mưa gió sắp đến, đều là tiên nhân, đương nhiên có thể cảm giác được sắp có đại sự phát sinh. Đi ra ngoài nói không chừng liền không về được. Lúc này trong thư phòng của tông chủ Ôn Thần Tông mang theo hai thủ hạ Tầm Phúc, tay mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tông chủ Trác Nhật Tông. Đối mặt dị tộc, bọn họ đạt thành hiệp nghị hòa bình, bằng không tông chủ Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong thư phòng của tông chủ Trác Nhật Tông. Các người phái đi bao nhiêu người? Tông chủ Ôn Thần Tông nhàn nhạt nhìn tông chủ Trác Nhật Tông hỏi. Phái đi toàn bộ. Tông chủ Trác Nhật Tông nhìn tông chủ Ôn Thần Tông thật sâu mà nói. Lần này toàn bộ phái đi đều là bởi vì bảo hộ Lâm Long. Rốt cuộc Lâm Long nói hắn có thể chống đỡ dị tộc. Hiện tại bọn họ liền đem hy vọng đặt ở trên người Lâm Long. Tuy rằng rất khó tin tưởng đem hy vọng đặt ở trên người một mình Lâm Long, nhưng từ những chuyện mà phía trước mà Bất Dịch đã nói về Lâm Long cho hắn, hắn cảm thấy Lâm Long không phải là một người lỗ mãng. Ngược lại làm bất luận chuyện gì đều có tuyệt đối nắm chắc, bằng không sẽ không làm. Toàn bộ phái đi sao? Người điên rồi hay sao? Để lúc đó chết hết, Trác Nhật Tông liền bại trong tay ngươi. Tông chủ Ôn Thần Tông đồng tử co rụt lại. Vốn dĩ hắn chuẩn bị xem Trác Nhật Tông phái đi bao nhiêu đệ tử, hắn liền phái đi bấy nhiêu. Ai biết Trác Nhật Tông lại phái đi toàn bộ. Đây không phải là đem tông môn đẩy vào con đường chết hay sao? Ngươi cảm thấy ta điên rồi hay sao? Sở dĩ ta phái đi toàn bộ chính là vì bảo hộ Lâm Long. Hắn nói có thể ngăn cản dị tộc, bất quá yêu cầu người bảo hộ. Lâm Long chính là tên đã giết đệ tử Ôn Thần Tông chúng ta sao? Tuy rằng hắn rất lợi hại, nhưng đối diện chính là toàn bộ dị tộc. Hắn có thực lực gì có thể chống cự toàn bộ dị tộc? Nếu Lâm Long cố ý muốn thể hiện nổi bật mà nói như vậy, chẳng Nhật Tông các người liền xong đời. Sẽ không, ta tin tưởng hắn. Toàn bộ đệ tử của Chắc Nhật Tông chúng ta đi, Ôn Thần Tông người muốn phái đi bao nhiêu liền phái đi bấy nhiêu. Tông chủ Chắc Nhật Tông tề mặt nghiêm túc nhìn tông chủ Ôn Thần Tông nói. Hắn tin tưởng Lâm Long, Lâm Long cũng có thực lực đáng để hắn tin tưởng. Được rồi, nếu người phái đi toàn bộ, ta cũng toàn bộ phái đi. Cùng người điên một phen, ta cũng để môn hạ đệ tử bảo hộ Lâm Long. Tông chủ Ôn Thần Tông nhàn nhạt nói. Dù sao hắn tính toán đi theo Chắc Nhật Tông, nếu như có nguy hiểm gì còn có thể lấy Trác Nhật Tông làm lá chắn, cớ sao mà không làm. Nếu Lâm Long thực sự có thực lực kia, bọn họ còn có công hộ giá, không thể không nói tông chủ Ôn Thần Tông thật sự thập phần thông minh. Như thế rất tốt, hai tông môn chúng ta hợp lực nhất định có thể bảo hộ Lâm Long. Tông chủ Trác Nhật Tông lộ ra tươi cười vui vẻ. Tuy rằng ngày thường cùng với tông chủ Ôn Thần Tông quan hệ chẳng ra gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt này cần thiết phải gắn bó như thể tay chân. Rốt cuộc đều là người của tiên tộc, nếu tiên tộc xong đời, Ôn Thần Tông bọn họ cũng xong đời. Lúc này không phải thời điểm nội loạn, cần thiết phải liên hợp lại. Liền quyết định như vậy, ngày mai cùng nhau xuất phát, ta sẽ quán triệt môn hạ đệ tử, để cho bọn họ cùng môn hạ đệ tử của người tiếp xúc. Tông chủ Ôn Thần Tông cười nói. Hắn cũng biết môn hạ đệ tử của hắn thực kiêu ngạo, ngày thường cũng cùng đệ tử của Trác Nhật Tông quan hệ không tốt. Nếu không nói một chút, đến lúc đó tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến quan hệ liên hợp của hai tông liền sẽ không tốt. Được. Tông chủ Trác Nhật Tông gật gật đầu. Thời gian một ngày chớp mắt liền trôi qua. Rạng sáng ngày hôm sau, đệ tử của hai tông phái Trác Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông toàn bộ tụ tập ở trên đường lớn trước cửa thành. Con đường vốn dĩ rộng lớn, giờ phút này liền biển người tấp nập, có vẻ thực chân hẹp. Đệ tử hai tông đứng chung với nhau, nhìn ra có ít nhất 10 triệu người. 10 triệu đệ tử đứng chung một chỗ, nhìn trông vô cùng đông đúc. Một chỗ nhất đó là tiên nhân, nếu như đặt ở vị diện khác tuyệt đối sẽ quét ngang tứ phương, nhưng ở tiên giới lại là đại chiến chủng tộc. số người này rõ ràng không đủ. Chư vị, nói vậy các người đều cảm giác được. Không sai, tiên giới có đại sự phát sinh. Giờ phút này dị tộc đã phái đại quân ở biên giới tiên tộc chúng ta ngo ngoe dục dịch, rõ ràng là muốn đánh lén chúng ta. Trải qua các thế lực lớn như tông môn, môn chủ, cốc chủ thương lượng, quyết định phải tiêu diệt bọn chúng, làm cho bọn chúng chứng kiến thực lực cường đại của tiên tộc chúng ta. Bất quá lần này mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là bảo hộ Lâm Long. Tông chủ Trác Nhật Tông nhìn 10 triệu tiên nhân đầy mặt nghiêm túc nói: đệ tử Ôn Thần Tông cũng nghe rõ, toàn bộ bảo hộ Lâm Long, ai dám vi phạm lúc đó lấy tội phản bội tông môn mà xử trí. Tông chủ Ôn Thần Tông cũng mở miệng nói: tông chủ, Lâm Long này là ai vậy? Không gọi hắn ra tới chúng ta làm như thế nào bảo hộ? Đúng vậy, cũng chưa nghe qua, chúng ta vì sao phải bảo vệ hắn? Lúc này đệ tử Ôn Thần Tông mở miệng hỏi. Vừa nghe nói phải bảo vệ đệ tử của Trác Nhật Tông, nội tâm bọn họ liền cảm thấy không phục. Dựa vào cái gì phải bảo vệ đệ tử của Trác Nhật Tông? Nếu là cường giả còn dễ nói, nhưng Lâm Long này căn bản chưa từng nghe qua. Không chỉ có đệ tử của Ôn Thần Tông, chính là rất nhiều đệ tử của Trác Nhật Tông đều không phục. Tuy rằng Lâm Long ở Trác Nhật Tông thực nổi danh, nhưng đệ tử Trác Nhật Tông rất nhiều, cũng có người chưa từng nghe qua đại danh của Lâm Long. Đều câm miệng cho ta, nói thêm một câu nữa liền sẽ chết. Ta là tông chủ, ta nói cái gì chính là cái đó. Tông chủ Ôn Thần Tông sắc mặt trầm xuống, trên người toát ra một cỗ sát khí. Nói giỡn sao, hắn cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ, nói giết là thật sự sẽ giết. Giây tiếp theo, đệ tử Ôn Thần Tông không dám mở miệng. Đệ tử Trác Nhật Tông cũng bị khí thế vương giả của tông chủ Ôn Thần Tông làm cho kinh sợ. Được rồi, Trác tông chủ, gọi Lâm Long xuất hiện đi. Tông chủ Ôn Thần Tông nhìn Trác tông chủ nhàn nhạt nói: Tiểu Long, xuất hiện đi. Trác tông chủ mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm Long đầy mặt đạm nhiên từ trong đám người đi ra. Thấy Lâm Long chỉ là một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ, toàn trường tức khắc không nhịn được mà ổ lên. Bọn họ nguyên bản cho rằng Lâm Long dù vô dụng cũng là thiên tiên đỉnh cao, ai có thể nghĩ đến lại là một thiên tiên sơ kỳ. Hơn nữa muốn hai tông môn hợp lực bảo hộ một mình hắn, mặt mũi này cũng quá lớn đi, chẳng lẽ là con riêng của tiên đế sao? Không ít người đều hoài nghi như vậy. Bằng không bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được Lâm Long có thân phận gì mà bọn họ phải bảo hộ. Nói vậy mọi người đối với ta không phục lắm đi, cho rằng ta không có tư cách để cho các ngươi bảo hộ. Ta cũng không muốn giải thích nhiều, ta chỉ nói một câu, các ngươi bảo vệ tốt cho ta, dị tộc chỉ cần một mình ta là đủ để chống cự. Nói xong, Lâm Long thoái lui đến phía sau tông chủ Ôn Thần Tông cùng với tông chủ Trác Nhật Tông. Chỉ cần bảo vệ tốt cho hắn, hắn thi triển đại đạo kiếm pháp, dưới thực lực thiên tiên đỉnh cao có ai có thể ngăn cản? Chẳng qua hiện tại thân thể hắn chưa tới mức độ vô địch, nếu có cường giả của dị tộc tới đánh chết hắn, hắn liền xong đời, cho nên mới yêu cầu bảo hộ. Hắn nhiều lắm chỉ có thể giết thực lực tương đương với thiên tiên hậu kỳ, đỉnh cao liền sẽ không được. Nhiều người tới một lúc liền không phải đối thủ, thậm chí chỉ có thể chạy trốn. Ở thời điểm chiến đấu, thiên tiên đỉnh cao đều là từng đám một, nếu không được bảo vệ, trực tiếp sẽ bị công kích nháy mắt hạ gục. Mẹ nó, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, hắn cho rằng hắn là ai? Còn nói dị tộc sẽ do một mình hắn ngăn cản, khoáng lác cũng không biết ngượng mồm, thật sự cho rằng chúng ta dễ bị lừa sao? Một đệ tử Ôn Thần Tông đầy mặt khinh thường mở miệng nói. Nhưng nói xong hắn liền hối hận, hắn chỉ cảm thấy thân thể có một trận lửa nóng, tứ chi run rẩy không chịu khống chế, hơn nữa còn có từng trận tanh tưởi. Hắn biết đây là một loại ôn dịch, lại là ôn dịch rất cường đại. Cứu, cứu mạng! Tên đệ tử này đầy mặt dữ tợn, thanh âm cực độ sợ hãi gian nan phát ra, nhưng không có người dám cứu hắn, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ, xương cốt tiêu tan. Ta nói rồi, ai dám nhiều lời một câu liền sẽ chết. Đây là kết cục vì đã đem lời nói của ta coi như gió thoảng bên tai. Tông chủ Ôn Thần Tông khí phách nhìn đông đảo đệ tử. Không thể không nói, chiêu giết gà dọa khỉ này thật sự rất có hiệu quả. Quả nhiên không ai dám mở miệng, đều run rẩy đứng ở tại chỗ. Được rồi, Trác tông chủ, chúng ta có thể xuất phát. Thế lực khác ở tầng trời thứ ba nói không chừng đều đã đến Thiết Phượng Thành rồi. Được, xuất phát. Trác tông chủ gật gật đầu, bàn tay vung lên, mang theo 10 triệu tiên nhân mênh mông quần quận bay đi Thiết Phượng Thành. Thiết Phượng Thành chính là một tòa thành trì ở biên giới của tầng trời thứ ba, không tính lớn cũng không tính nhỏ. Nó ở gần di tộc, nếu muốn công kích tiên tộc, Thiết Phượng Thành chính là mục tiêu đầu tiên bị công kích. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tập hợp ở Thiên Phượng Thành. Rốt cuộc ở nơi đó ngăn cản dị tộc mới có thể làm dị tộc không thể tấn công tiến vào. Nếu như bị dị tộc tấn công Thiết Phượng Thành, vậy thì sẽ tổn thất một tòa thành trì. Tuy rằng chỉ là một tòa, nhưng cũng quan hệ đến vấn đề mặt mũi của tiên tộc bọn họ. Lúc này Thiết Phượng Thành đã kín người, bên trong bên ngoài đều là người. Thành trì mà ngày thường không người hỏi thăm nháy mắt liền náo nhiệt lên, thậm chí còn có rất nhiều tiên nhân kết bè kết đội quần quần không ngừng bay tới. Toàn bộ Thiết Phượng Thành đều bị những tiên nhân bay tới đó che đậy, thật giống như bầu trời tối lại một chút. Bất quá tiên nhân bọn họ đều không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 triệu người, còn có vài thế lực tông môn đến cùng nhau. Giống như Trắc Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông, hai tông môn này chính là có hơn 10 triệu người, loại khí thế này quả thực không thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ của Thiết Phượng Thành, Thiết Thành Chủ ngồi ở vị trí thành chủ, là một người phụ nữ trung niên, thực lực cũng rất cường đại. Ở phía dưới nàng, trên chỗ ngồi hai bên ngồi đầy các thủ lĩnh của các thế lực lớn. Chư vị tiên hữu, các thế lực lớn ở tầng trời thứ 3 đều đến đông đủ rồi sao? Thiết Thành Chủ hỏi. Đúng vậy, bên phía chúng ta đều đã đến đông đủ rồi. Một thủ lĩnh mở miệng nói. Bên phía chúng ta cũng đã đến đông đủ, liền chờ công kích dị tộc. Đều đông đủ rồi đúng không? Vậy thực tốt, mọi người đều trở về hạ lệnh đi, tập hợp công kích dị tộc, giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Thiết Thành Chủ mở miệng nói. Bởi vì chuyện lần này quá khẩn cấp, các thế lực tông môn cũng nhiều, nàng cũng không có ghi chép danh sách, chỉ có thể dò hỏi mọi người. Rốt cuộc thế lực tông môn có rất nhiều, mọi người đều ước hẹn cùng nhau tới, có ai không tới hỏi một chút liền sẽ biết. Chậm đã, giống như Trắc Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông còn không có tới. Thời điểm phía trước ta tới liền thấy bọn họ ở cửa thành tập hợp đệ tử, cũng không biết có cỏ sát gì không, vậy mà còn chưa có tới. Một thủ lĩnh của thế lực lớn ở cách Trắc Nhật Tông cùng với Ôn Thần Tông không xa mở miệng nói. Hai tông môn bọn họ không phải là phát sinh cọ sát gì chứ? Lại là một thủ lĩnh của thế lực lớn nói. Rốt cuộc người ở đây đều biết Trắc Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông kề tại bên nhau. Trắc Nhật Tông chính là chế ước Ôn Thần Tông, hai tông luôn luôn bất hòa, hiện tại làm cho bọn họ liên hợp lại khẳng định sẽ phát sinh cọ sát. Đến bây giờ còn không có tới, nói không chừng chính là đánh nhau rồi. Chưa bỏ cái này, bọn họ không thể tưởng tượng được cái khác. Hẳn là không thể nào. Ta cũng rất hận Ôn Thần Tông, nhưng hiện tại không phải thời điểm nổi loạn. Trác tông chủ không giống như người không màng đại cục, hẳn là bị sự tình gì khiến cho trì hoãn. Nếu bọn họ không tới, chúng ta chờ một chút. Thiết Thành Chủ mở miệng nói. Ha ha ha ha, vẫn là Thiết Thành Chủ hiểu biết lão phu. Giây tiếp theo, Trác tông chủ cùng với tông chủ Ôn Thần Tông bay tiến vào. Các người ngày thường tuy rằng hận không thể tiêu diệt Ôn Thần Tông ta, nhưng tầng trời thứ 3 gặp nạn, ta lại há là người có thể không màng đại cục sao? Liền theo như lời vừa rồi Thiết Tông Chủ người đã nói, chờ lần này chiến đấu qua đi, nhất định để cho người có một lời giải thích. Tông chủ Ôn Thần Tông đầy mặt âm trầm nhìn Thiết Thành Chủ. Ôn Thần Tông hắn ở tầng trời thứ 3 trừ bỏ Trác Nhật Tông, ai cũng đều không kiêng kỵ. Nghe được Thiết Thành Chủ ở sau lưng nói hắn, đương nhiên không cao hứng. Thiết Thành Chủ sắc mặt hơi đổi, biết đã đắc tội Ôn Thần Tông, lập tức xấu hổ cười nói. Không biết hai vị tông chủ lần này phái bao nhiêu đệ tử tiến đến? Toàn bộ. Tông chủ Ôn Thần Tông lạnh lùng nói. Vừa nghe hai chữ toàn bộ, người ở đây đều hít ngược một hơi khí lạnh, cho rằng Trác Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông đã điên rồi, vậy mà toàn bộ phái đến. Để lúc đó chết hết, chẳng phải là liền diệt tông sao? Bất quá cũng tốt, Ôn Thần Tông diệt sạch là một chuyện thực vui vẻ ở tầng trời thứ 3, nhưng còn Trác Nhật Tông diệt sạch thực sự có chút đáng tiếc. Đừng nói nhảm nữa, trận chiến này chuẩn bị đánh như thế nào, các người thương lượng xong chưa? Tông chủ Ôn Thần Tông nói. Trực tiếp công kích dị tộc, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Thiết Thành Chủ mở miệng nói. Xuất phát đi. Tông chủ Ôn Thần Tông lạnh lùng nói. Hiện tại hắn càng nhìn Thiết Thành Chủ càng không vừa mắt. Nếu không phải đây là thời kỳ đặc thù, hắn đã sớm ra tay diệt sát Thiết Thành Chủ. Người ở đây cũng không dám trêu chọc Tông chủ Ôn Thần Tông. Chỉ có Tông chủ Trác Nhật Tông liếc mắt nhìn Tông chủ Ôn Thần Tông một cái, ý tứ thực rõ ràng, bảo hắn đừng kiêu ngạo như vậy. Thực mau, thủ lĩnh các thế lực lớn bắt đầu hạ lệnh, mang theo môn hạ đệ tử của từng người tập hợp lại, bay đến mảnh đất giáp danh giữa tiên giới cùng với dị tộc. Tuy rằng mỗi tông môn phái ra một ít đệ tử, nhưng toàn bộ hợp lại với nhau cũng là rất nhiều, ít nhất có 10 tỷ tiên nhân, đại bộ phận đều là thiên tiên hậu kỳ. 10 tỷ tiên nhân, khí thế khổng lồ dữ dội, còn chưa tới đã bị dị tộc phát hiện. Bất quá phát hiện thì có thể thế nào? Nhiều tiên nhân mênh mông quần quần bay tới như vậy, bọn chúng căn bản không có thời gian chuẩn bị. Giờ phút này, trong quân doanh thủ lĩnh dị tộc. Đáng chết, lại tiết lộ tin tức. Tổng trưởng quỷ tộc đầy mặt lệ khí nói. Ai sẽ tiết lộ đây? Hẳn là bị người của tiên tộc phát hiện. Rốt cuộc đại quân của chúng ta nhiều như vậy, không bị phát hiện là rất khó. Lúc ấy liền nói, đánh lén còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ khai chiến. Rốt cuộc thực lực hiện tại của chúng ta không thể yếu hơn so với tiên tộc. Tương phản, chúng ta trải qua mấy chục vạn năm ấp ủ, ngược lại so với bọn hắn còn cường đại hơn. Lần này đánh lén bị bọn họ phát hiện, bọn họ lại tới nhanh chóng như thế, căn bản không có thời gian đi tập hợp đại quân. Nếu không phải chúng ta cường đại hơn so với bọn hắn, lần này liền sẽ lật thuyền bên trong cống ngầm. Tộc trưởng cương tộc mở miệng nói. Mặc kệ, người tới, truyền lệnh đi xuống, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu, từng người tiến lên, nhìn thấy tiên tộc liền giết cho ta. Tộc trưởng yêu tộc đầy mặt sát khí nói. Chỉ có thể như thế. Đi, chúng ta đi ra ngoài gặp thủ lĩnh của những thế lực lớn trong tiên giới đó, xem bọn họ trải qua mấy chục vạn năm có tiến bộ gì hay không. Nói xong, các tộc trưởng của dị tộc nháy mắt biến mất ở trong quân doanh, ngay sau đó xuất hiện ở trên trời cao vạn mét. Dị tộc nhận được mệnh lệnh, sôi nổi lấy ra vũ khí của chính mình, hò hét ầm ĩ, chiến ý dâng trào. Bọn chúng không cần chuẩn bị, bọn chúng tin tưởng thực lực của chính mình. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy đều tựa như giấy vụn, một kích bất kham. Thiết Phượng Thành vốn là ở bên cạnh tiên giới, trải qua nửa giờ nhanh chóng phi hành, đông đảo tiên nhân rốt cuộc đã chạm mặt cùng với đại quân dị tộc. Hai quân giao tiếp hết sức đỏ mắt, liền chờ mệnh lệnh một chút, sau đó nhảy vào trong chiến trường tàn sát bốn phía. Mẹ nó, các ngươi liền chỉ có một ít người này sao? Vừa rồi lo lắng thật đúng là dư thừa. Thời điểm nhìn thấy đại quân tiên tộc, đám thủ lĩnh dị tộc đều thở ra một hơi thật dài. 10 tỷ tiên nhân tuy rằng rất nhiều, bất quá cùng 100 tỷ dị tộc mà so sánh, quả thực là yếu hơn không chỉ là một chút. Mà thủ lĩnh các thế lực lớn của tiên tộc sau khi nghe thấy câu nói đó, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Bọn họ đều nhìn quanh bốn phía. Dị tộc không sai biệt lắm, chỉ có 10 tỷ người. Tại sao lại sẽ nói bọn họ chỉ có một ít người thế này? Lúc trước người của các thế lực lớn nhìn thấy dị tộc không sai biệt lắm cũng chỉ là 10 tỷ người. Bằng không bọn họ liền sẽ không chỉ phái một ít đệ tử tới. Tộc trưởng ma tộc, các người rất nhiều người sao? Muốn hù dọa chúng ta sao? Hãy tỉnh lại đi. Tông chủ Ôn Thần Tông cười khinh miệt. Đều đi ra cho ta. Tộc trưởng ma tộc hét lớn một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên mặt đất bò ra vô số con kiến. Yêu vận hoa cỏ cây cối ở chung quanh sôi nổi hóa thành hình người. Ngay cả cục đá đều thành tinh. Thực lực còn không yếu, chính là thiên tiên trung kỳ. Khủng bố nhất vẫn là những con kiến đó. Quả thực quá nhiều, rậm rạp mỗi người đều là thiên tiên sơ kỳ. Thực lực bọn chúng tuy yếu, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Không thể tin tưởng được đi. Vì không để các người phát hiện, đây là chủ ý của ta, làm toàn bộ bọn chúng che giấu lại. Có khí tức của 10 tỷ dị tộc, liền tính các người có bản lĩnh lớn cũng không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Tộc trưởng ma tộc đầy mặt đắc ý nói. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự thập phần thông minh, ngay cả Lâm Long đều bội phục nó. Đích xác, vừa rồi hắn đều không có phát hiện. Chủng tộc đông đảo, khí tức hỗn loạn, tất cả đều là khí tức của yêu vật, lệ quỷ, ma nhân, căn bản không phát hiện được khí tức bị che giấu. Nếu không có những dị tộc ở bên ngoài kia, tùy tiện một tiên nhân đều có thể phát hiện những con kiến cùng yêu khí của hoa cỏ cây cối. Đây là chỗ khủng bố của yêu tộc, so với bất luận một chủng tộc nào của dị tộc còn đáng sợ hơn. Dù sao cũng là vạn vật có linh, đều có thể thành tinh. Ngay cả cục đá đều không ngoại lệ. Yêu tộc xem như thực lực cường đại nhất trong đông đảo dị tộc, thành viên chủng tộc nhiều nhất. Mẹ nó, lùi lại! Không nói hai lời, tông chủ Ôn Thần Tông trực tiếp hét lớn một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử liều mạng bay đi. Cái gì mà bảo hộ Lâm Long, cái gì mà ngăn cản dị tộc, lần này hắn chính là phái ra toàn bộ đệ tử, nhưng không muốn tông môn bị diệt sạch. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Thấy người của Ôn Thần Tông chạy, thủ lĩnh của các thế lực khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều gật gật đầu, quay đầu liền chạy. 10 tỷ người tới nhanh đi cũng nhanh, nháy mắt liền không còn ai, chỉ còn lại người của Thiết Thành Chủ cùng với đệ tử Trác Nhật Tông. Thiết Thành Chủ là chạy không thoát, Thiết Phượng Thành của nàng liền ở phía trước không xa, chạy đi dị tộc cũng sẽ đánh lại đấy. tới lúc đó vẫn là sẽ đối mặt di tộc. Trác tông chủ là dựa vào Lâm Long, hắn đang đợi Lâm Long làm ra quyết định. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Long đã nói một mình hắn là đủ để ngăn cản toàn bộ di tộc. Lâm Long, chúng ta muốn chạy hay không? Thấy Lâm Long còn đang ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Trác tông chủ nhìn không được hỏi: chạy sao? Vừa rồi tại sao không chạy? Hiện tại muốn chạy đã chậm. Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Trác tông chủ nói: hiện tại đại quân dị tộc đã đem bọn họ vây quanh lại, còn chạy như thế nào? Không phải một mình ngươi có thể ngăn cản dị tộc hay sao? Trác tông chủ nháy mắt sửng sốt, nghe khẩu khí của Lâm Long giống như không được. Hiện tại hắn thực hối hận, sớm biết rằng thế này nên cùng bọn họ chạy đi. Vô nghĩa, các ngươi đều thoái lui đến phía sau ta, bảo hộ tốt cho ta, ta mang các ngươi giết đi ra ngoài. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, thành viên dị tộc nhiều như vậy, cao thủ cũng nhiều, chỉ bằng vào người của Thiết Phượng Thành cùng với Trác Nhật Tông, căn bản là bảo hộ không được hắn. Nếu vừa rồi những người đó không đi, một trận chiến này còn có thể đánh. Ai có thể nghĩ đến những người đó lại không có cốt khí như vậy, còn không có bắt đầu liền đã chạy. Được, Trác tông chủ gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Long nói mà làm. Lập tức nhanh chóng chỉ huy nhân mã thoái lui đến phía sau Lâm Long. Thiết thành chủ cũng theo sát sau đó. Thấy phía trước không có ai, tất cả đều là thành viên dị tộc, Lâm Long hít sâu một hơi, tiếp theo nhàn nhạt nói: cương tộc cùng ma tộc tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mẹ nó, con kiến người thực kiêu ngạo, vậy mà bảo chúng ta tránh ra. Tộc trưởng cương tộc tràn đầy khinh thường nhìn Lâm Long. Ở bọn họ xem ra, đám người Lâm Long chính là cá nằm trong chậu, hiện tại gia hỏa này lại dám bảo bọn họ tránh ra. Được, đã cho các người cơ hội. Lâm Long nhàn nhạt nói, nếu không phải nể tình hạn bạc cùng đại ma vô thượng, hắn cũng không cần nhắc nhở thành viên cương tộc cùng ma tộc. Tuy rằng cùng đại ma vô thượng quan hệ không tốt, nhưng người ta ít nhất cũng cho hắn hai bộ công pháp nghịch thiên, Lâm Long vẫn là biết ơn. Đáng tiếc phần ân tình này bọn họ không cần, vậy không thể trách Lâm Long. Lâm Long lập tức bộc phát khí thế, thánh thể quyết, chuyển thứ nhất của thần ma cửu chuyển, sát khí khủng bố, cả người nháy mắt liền giống như thay đổi thành một người khác, dường như sát thần hạ phàm, thế không thể đỡ. Vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, kiếm khí khủng bố nháy mắt hóa thành lưới kiếm, hướng về dị tộc phía trước mặt bao phủ lấy, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản ứng, chỉnh thể thương lực tăng lên gấp 100 lần, lực công kích khủng bố dữ dội. Những nơi lưới kiếm đi qua, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, trực tiếp giết ra một con đường sông lớn. Trác tông chủ cùng với Thiết thành chủ trực tiếp sững sờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiêu thức khủng bố như vậy. Chỉ một chiêu, trực tiếp giết ra một con đường, vô cùng khủng bố. Không chỉ có bọn họ, cho dù đông đảo di tộc đều đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Một chiêu vừa rồi kia, ít nhất đã giết hơn 1 triệu thành viên di tộc của bọn chúng, có thể nói tổn thất thảm trọng. Mẹ nó, chiêu thức của tiểu tử này thật khủng bố. Cao thủ di tộc cùng nhau vây công hắn cho ta, tuyệt đối không thể làm cho hắn chạy trốn. Tộc trưởng quỷ tộc hét lớn một tiếng. Tộc trưởng của những chủng tộc khác cũng ý thức được sự khủng bố của Lâm Long. Nếu để cho Lâm Long đào tẩu, đây sẽ là trở ngại lớn nhất trong việc chinh phục tiên tộc của dị tộc bọn họ. Chỉ là thiên tiên sơ kỳ vậy mà có thể dùng ra một chiêu giết chết nhiều dị tộc như vậy. Nếu như đột phá đến thiên tiên đỉnh cao còn sẽ lợi hại đến cỡ nào? Người này hôm nay cần thiết phải giết chết, tránh cho hậu hoạn về sau. Chẳng sợ dùng hết toàn bộ binh lực của dị tộc. Vừa dứt lời, vô số cường giả di tộc có thể so với thiên thiên đỉnh cao sôi nổi nhằm về phía Lâm Long. Mau bảo hộ Lâm Long! Thấy cao thủ di tộc xuất động, Trác tông chủ hét lớn một tiếng, nhanh chóng triệu tập đông đảo đệ tử đem Lâm Long bảo vệ lại. Không được, địch nhân quá nhiều, các người nhanh chóng trốn đi, đừng để ý đến ta. Nhìn rậm rạp thành viên di tộc, cho dù là Lâm Long đều cảm thấy da đầu tê dại. Nếu đệ tử Trác Nhật Tông còn bảo hộ hắn, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Trác tông chủ cũng thực lo lắng. Hắn biết loại tình huống này bảo hộ không được Lâm Long, nhưng là mặc kệ Lâm Long sao, việc này hắn làm không được. Yên tâm, ta không có việc gì, bọn chúng còn không giết được ta. Chúng ta chạy hai phương hướng khác nhau, mục tiêu của bọn chúng là ta, xong việc sẽ hội hợp ở Thiết Phượng Thành. Lâm Long cho Trác tông chủ một ánh mắt yên tâm. Trác tông chủ cũng không phải hạng người do dự, lập tức nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Từ con đường vừa rồi Lâm Long sáng lập ra, liều mạng phi hành. Mà Lâm Long bay thẳng đến phương hướng ngược lại. Do dị tộc quá nhiều, phương hướng hắn bay đúng là trung tâm của đại quân dị tộc. Đây cũng là mưu kế của Lâm Long. Nhiều dị tộc như vậy, trước tiên quấy rầy chiến trường, sau đó thừa cơ đào tẩu. Đừng để ý đến những tiên nhân đó, trước tiên giết tiểu tử kia. Một tộc trưởng dị tộc đầy mặt vội vàng nói, thật giống như Lâm Long thật sự sẽ đào tẩu. Mà giờ phút này, Lâm Long đã đi vào trên không trung tâm đại quân dị tộc. Những thành viên dị tộc đó cũng không ngốc, sôi nổi phát động công kích đối với Lâm Long. Đông đảo công kích hội tụ ở bên nhau, năng lượng cũng không thể khinh thường. Các loại quang mang đủ loại màu sắc, tựa như ngọn lửa, dẫn tới không gian đều chấn động. Năng lượng cường đại còn chưa tiếp cận, Lâm Long liền cảm giác được một cỗ kình phong sắc bén đánh úp lại. Lập tức nhíu nhíu mày, vận chuyển tiên khí tránh né, chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần. Liền tính tốc độ cũng như thế, làm cho Lâm Long dễ dàng tránh né đi qua. Những năng lượng đó đơn độc một cái đối với Lâm Long khẳng định không tạo thành bất luận tác dụng gì, nhưng nếu hợp ở bên nhau, liền tính là Lâm Long cũng không dám chống đỡ, hơn nữa còn ở dưới tình huống có cường giả đuổi theo. Tránh né công kích của thành viên dị tộc liên hợp, Lâm Long không nói hai lời, bay thẳng đến trên mặt đất thi triển một chiêu đại đạo kiếm pháp. Thế Lâm Long lại dùng ra thủ đoạn công kích như vậy, đông đảo tộc trưởng dị tộc sôi nổi phát ra tiếng hét lớn để bọn chúng nhanh chóng lui lại. Uy lực của một kiếm này bọn chúng đã chứng kiến qua, nếu như không lui không biết sẽ tử thương bao nhiêu người, quả thực quá khủng bố. Mà đồng thời khi Lâm Long thi triển đại đạo kiếm pháp, cường giả dị tộc cũng đuổi theo, không nói hai lời sôi nổi vận chuyển thủ đoạn công kích của từng người đánh tới Lâm Long. Giờ phút này Lâm Long đúng là thời điểm lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, cho dù cảm giác được công kích đã đến cũng vô pháp vận chuyển tiên khí chống cự. Lập tức nhíu nhíu mày, cắn chặt răng trực tiếp ngạnh kháng. Oanh một tiếng, giây tiếp theo công kích cường đại trực tiếp đánh trúng Lâm Long, một chiêu nối tiếp một chiêu, hiện trường trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Thành viên dị tộc ở khoảng cách gần trực tiếp bị dư ba của công kích cường đại xé rách thành mảnh nhỏ, trốn trốn chết chết, trường hợp thập phần thảm thiết. Mà Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ lực xé rách cường đại truyền đến, thân thể phảng phất đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Cũng may thân thể hắn cường đại, lực hồi phục cũng biến thái, còn có năng lực chữa thương của thánh thể quyết. Tại thời điểm thân thể xuất hiện cái khe, liền nháy mắt khôi phục. Bất quá đồng thời khi vừa khôi phục, lại lần nữa bị xé rách. Loại thống khổ cực hạn này làm cho Lâm Long đầy mặt vặn vẹo, có thể so với Lăng Trì, người không thể hội qua, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau đớn. Nếu có thể khóc, Lâm Long đều muốn khóc lớn một hồi, thật sự quá đau, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau. Tuy rằng hắn thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến mức có thể đối địch nhiều cường giả như vậy. Nếu là một hai dị tộc có thể so với thiên thiên đỉnh cao còn có thể đào tẩu, nhưng đối mặt nhiều cường giả dị tộc như vậy, đào tẩu căn bản không có khả năng, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh. Bất quá Lâm Long có tin tưởng, khẳng định có thể chạy thoát, hắn đối với thực lực của chính mình tuyệt đối có tin tưởng. Những dị tộc bên ngoài đó khẳng định cho rằng hắn là phải chết không thể nghi ngờ, để lúc đó khẳng định thả lỏng đề phòng, sau đó liền có thể nhân cơ hội đào tẩu. Hơn nữa vận mệnh chi đạo không có vận dụng, nếu vận dụng vận mệnh chi đạo, cơ hội đào tẩu khả năng sẽ tăng lớn một nửa. Mà giờ phút này đông đảo tộc trưởng dị tộc đầy mặt kích động nhìn trung tâm nổ mạnh. Về phần những thành viên phía trước đã bị dư ba nổ mạnh của Lâm Long khi sử dụng đại đạo kiếm pháp giết chết, bọn chúng không có cảm thấy một chút nào đau lòng, ngược lại cảm thấy thực đáng giá. Giới của Lâm Long lợi hại như vậy, nếu như trưởng thành lên chính là ngày tận thế của dị tộc, hiện tại là đã chết, dùng tính mạng của hàng vạn người tới đổi lấy vô cùng có giá trị. Ha ha ha, thiên tài tiên tộc này hẳn là đã chết đi, vừa rồi còn bảo thành viên chủng tộc chúng ta tránh ra, quả thực là buồn cười. Tộc trưởng cương tộc đầy mặt ý cười nói, đối mặt công kích khủng bố như thế, cho dù là ta cũng sẽ chết ở trong khoảnh khắc, càng đừng nói là một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi truy kích những tiên nhân đào tẩu phía trước kia. Tộc trưởng quỷ tộc nhàn nhạt nói, không được, chờ đợi một lát, tiên tộc này có điểm quái gì, chờ dư ba của công kích biến mất chúng ta xác nhận một chút, để ngừa vạn nhất. Tộc trưởng ma tộc đầy mặt nghiêm túc nói, phía trước hắn cùng đại ma vô thượng tiếp xúc qua Lâm Long, ngay cả đại ma vô thượng đối với Lâm Long kính sợ như vậy, lúc ấy hắn liền vô cùng tò mò vì sao thủy tổ đối với Lâm Long kính sợ như vậy. Bất quá không tiện hỏi nhiều, hiện tại rốt cuộc đã biết vì sao, thì ra người này yêu nghiệt như vậy. Phía trước ở thời điểm Lâm Long nói để cho ma tộc cùng với cương tộc tránh ra, tộc trưởng ma tộc liền chuẩn bị tránh ra, nhưng là nhìn đến Lâm Long chỉ là thiên tiên sơ kỳ, hơn nữa lại có nhiều dị tộc như vậy, cuối cùng căng ra đầu không có lui lại. Cũng may không lui, bằng không đã bị đông đảo chủng tộc nhạo báng. Hiện tại giết chết Lâm Long, chờ thời điểm trở về còn có thể tranh công cùng với Thủy Tổ. Nó rất rõ ràng, Thủy Tổ muốn giết Lâm Long không phải một ngày hai ngày, nhưng cố tình Lâm Long lại bị nó giết chết. Đến lúc đó khẳng định có thể đạt được Thủy Tổ ban cho ma công vô thượng. Dù sao cũng là Thủy Tổ, tuy rằng hiện tại thực lực phía dưới, nhưng tùy tiện ban thưởng một chút bảo vật đều đủ dùng cả đời. Tộc trưởng ma tộc nói có lý, tấn công những con kiến đó không cần vội, vẫn là trước tiên nhìn xem tiểu tử tiên tộc này có phải thật sự đã chết hay không. Tộc trưởng yêu tộc nhàn nhạt mở miệng nói. Thời gian dần dần trôi đi, thực mau dư ba công kích chậm rãi bình tĩnh lại. Đôi mắt của mọi người đều không nháy một chút nhìn vào trung tâm nổ mạnh. Đến cuối cùng, toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí rất nhiều người đều xoa xoa hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao hắn còn êm đẹp đứng ở nơi đó? Trời ạ, à, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lên, nhanh chóng lên, giết hắn. Ha ha ha, muốn giết ta? Các người còn thực ngây thơ. Lần này trước tiên buông tha các người, lần sau gặp mặt là lúc tất cả các người đều phải chết. Lâm Long cười lạnh một tiếng, không chút do dự xoay người liền chạy. Hắn không có phát động công kích, kế hoạch phía trước là quấy rầy chiến trường, nhưng hiện tại rõ ràng là cơ hội đào tẩu tốt. Đông đảo di tộc đều đang ngây ngẩn cả người. Bằng vào tốc độ của hắn giờ phút này, thời gian hai cái hô hấp là có thể bay ra khỏi đại quân di tộc. Trở đi ra ngoài, những di tộc đó khẳng định đuổi không kịp hắn. Về phần mối thù vừa rồi, chờ đột phá về sau sẽ tới báo thù. Thù này không báo, hắn liền không phải Lâm Long. Nếu không phải thân thể cường đại, lực hồi phục cường đại, vừa rồi thật sự đã chết. Mau, các người còn thất thần làm gì? Nhiều người như vậy còn giết không được một người. Phía trước, nhanh chóng ngăn hắn lại, ngàn vạn lần không thể làm cho hắn bay đi. Tộc trưởng yêu tộc vô cùng vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nếu thật sự để cho Lâm Long chạy đi, việc này quả thực chính là một trò cười lớn trong thiên hạ. Toàn bộ dị tộc đâu chỉ có chục tỷ thành viên, vậy mà không thể ngăn cản được một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ. Nếu chuyển đi ra ngoài không phải là chê cười thì là cái gì? Lập tức một thủ yêu có thực lực thiên tiên đỉnh cao trực tiếp hóa thành bản thể, vè một tiếng, một nhánh cây tựa như tia chớp nhằm về phía Lâm Long, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đem Lâm Long cuốn lấy, sau đó liều mạng kéo trở về. Lâm Long chỉ cảm thấy thân hình ngừng lại, quay đầu nhìn thấy gót chân vậy mà đã bị cuốn lấy, lập tức hận không thể đem tụ yêu này bầm thây vạn đoạn. Bất quá nhìn thấy cường giả di tộc theo đuổi phía sau, Lâm Long thi triển đao kiếm chạm thiên long, dễ dàng đem nhánh cây của tụ yêu chặt đứt. Nhưng vừa mới chuẩn bị tiếp tục bay, đột nhiên lại có một lưới lớn từ trên trời giáng xuống, là một tấm mạng nhện. Một con nhện tinh to bằng một con ngẽ con mang theo ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lâm Long, đem đường đi của Lâm Long chặn lại. Những yêu vật đó đều làm phản ứng nhanh nhất, vừa lúc bọn chúng ở trên đỉnh đầu của Lâm Long nghe được mệnh lệnh không màng tính mạng ngăn trở Lâm Long. Nói nhiều như vậy, kỳ thật những việc này hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, ngay cả thời gian một giây đồng hồ đều không đến. Cường giả chiến đấu có đôi khi chính là quyết định bởi 0,01 giây kia. Đối với bọn chúng mà nói, 0,01 giây kỳ thật đã rất nhiều. Mẹ nó! Lâm Long nhịn không được thô bạo mắng một câu, nghĩ tới ý định đào tẩu đã thất bại, chỉ có thể làm nhiễu loạn chiến trường. Lập tức đào kiếm chạm thiên long vung lên, nhện tinh có thể so với thiên tiên trung kỳ trực tiếp nháy mắt hóa thành hai nửa, mạng nhện của nó cũng đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó đầu óc Lâm Long nhanh chóng chuyển động tính toán thời gian, những cường giả phía sau đuổi theo hắn, hơn nữa phát động công kích khả năng chỉ cần 0,5 giây, mà hắn muốn trực tiếp đào tẩu căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là công kích đối với những dị tộc nhỏ yếu kia, khoảng cách không xa, phát động công kích chỉ cần 0,1 giây, còn có 0,4 giây thời gian phản ứng cùng với chống cự, hẳn là đủ để tránh né đám cường giả phát động công kích. Nghĩ đến đây, không có chút nào do dự, thứ 10 của đại đạo kiếm pháp lại lần nữa đối với dị tộc đánh tới. Kiếm khí tung hoành, nháy mắt hóa thành lưới kiếm bao phủ lấy những dị tộc đó. Nhìn thấy lại là một chiêu làm cho người ta cảm thấy khủng bố này, thành viên dị tộc phía dưới lông tơ đều dựng lên, không màng tất cả đều tránh né ngăn cản, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Đối mặt đạo kiếm chạm thêm long đánh ra thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, không có thực lực có thể so với thiên thiên đỉnh cao, hết thảy chống cự đều là phí công. Bảo vật cái gì, phòng ngự cường đại cái gì, nháy mắt đều tan rã, trực tiếp bị lưới kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Lúc này cường giả dị tộc đã đối với Lâm Long phát động công kích. Lâm Long đã sớm tính toán hết thảy, không nói hai lời, dùng ra võ ký thần hành bách biến, nhanh chóng trốn tránh qua đi. Thần hành bách biến là ở địa cầu hắn liền đã biết, lúc ấy cùng Huyền Phong Chỉ, Điểm Lãng Trưởng cùng nhau học, vốn tưởng rằng chỉ là dâu dìa, không nghĩ tới hiện tại là phát huy tác dụng. Võ đạo song tu. Nhìn thấy Lâm Long sử dụng võ ký, tộc trưởng di tộc ở đây đều điên cuồng. Việc này càng thêm kiên định cho bọn chúng quyết tâm đánh chết Lâm Long. Hôm nay nếu không thể diệt trừ Lâm Long, bọn chúng chỉ sợ là liền cơm đều không thể ăn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ tài võ đạo song tu, trách không được thực lực khủng bố như vậy. Nói tới đây, tộc trưởng yêu tộc nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói: Tiểu tử tiên tộc, lão phu kính ngươi là một kỳ tài, cuộc đời này của lão phu bội phục nhất chính là loại người như ngươi. Như vậy đi, nếu ngươi đánh thắng mấy chục tộc trưởng của các chủng tộc chúng ta liền buông tha cho ngươi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.